khosachnoi.com.vn vui mừng chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập, ấn hành năm 2015. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Sugihara Yuko, dịch giả Nguyễn Thị Thu và nhà xuất bản Văn Học. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 5 chương và được chúng tôi chia thành 9 phần. Nhưng trước khi đến với phần đầu tiên của cuốn sách, mời quý thính giả cùng lắng nghe những lời giới thiệu của cuốn sách. Lời tác giả. Công việc của tôi là làm thế nào để giúp các nhân viên phát huy hơn nữa năng lực của mình, đồng thời tạo ra môi trường làm việc hiệu quả hơn ở các công ty và các tổ chức. Vì phải tư vấn cho bộ phận phát triển nhân sự, nên tôi thường phải trải qua những buổi họp kéo dài để giúp công ty cải thiện những vấn đề đang mắc phải, hay giúp cho nhân viên nâng cao năng lực bản thân. Hoặc khi cần thiết, tôi cũng chỉ đạo nhân viên đi thực tế để có những ứng xử qua điện thoại hiệu quả hơn. Nhờ làm công việc này mà tôi dần nhận ra rằng việc phát huy những năng lực vốn có của mỗi con người là điều vô cùng quan trọng. Có những người tháo vát giải quyết công việc rất trôi chảy mà chúng ta hay gọi là người được việc. Để phân biệt với những người không được việc là những người thường làm việc gì cũng hỏng. Tôi tự đặt ra câu hỏi, liệu ngay từ ban đầu, năng lực của người được việc và người vô dụng ấy đã tồn tại hay chưa? Chắc chắn là không rồi. Chỉ đơn giản là những người được việc thì năng lực vốn có của họ đã được phát huy, còn những người không được việc là vì năng lực của họ chưa được phát huy mà thôi. Tôi lấy một ví dụ. Ở lớp tập huấn, khi giảng đến nội dung rèn luyện kỹ năng trình bày logic nhằm giúp mọi người phát huy năng lực lý luận khi nói chuyện trước đám đông, tôi nhận thấy có nhiều người ở bài trình bày trong ngày đầu tiên chẳng để lại ấn tượng nào. Nhưng kết quả chỉ sau 2-3 buổi tập trung luyện tập, họ trở thành một người hoàn toàn khác, với cách trình bày hấp dẫn và thu hút được người nghe. Đây chính là kết quả của việc năng lực của người đó đã được phát huy. Hay nói theo một cách khác, năng lực bị ngủ quên của người ấy đã được đánh thức. Cũng như vậy, nếu con người được gửi gắm vào một môi trường thích hợp, thì chúng ta sẽ có thể phát huy được những năng lực mà mình có. Và công việc phát triển năng lực của con người đó được gọi là huấn luyện, coaching, còn huấn luyện viên, coach, để chỉ những người tạo ra môi trường thích hợp và giúp người đó phát huy những năng lực của mình mà thôi. Tôi bắt đầu đem suy nghĩ ấy áp dụng vào việc nuôi dạy trẻ từ những năm 1995. Tôi đã mở những buổi tọa đàm workshop, tổ chức các buổi nói chuyện trên hội nghị PTA toàn quốc, Hiệp hội Phụ huynh và Giáo viên Nhật Bản, lấy tên gọi là chương trình trò chuyện yêu thương, Heartful Communication, đồng thời mở các khóa huấn luyện yêu thương dựa trên nền tảng của chương trình trò chuyện yêu thương. Cuốn sách trò chuyện yêu thương đã hỗ trợ cho gần 10.000 các bậc cha mẹ về cách sống và cách nuôi dạy con. Trò chuyện yêu thương là chương trình được xây dựng lên với mục đích phát triển kỹ năng sống cho trẻ. Những trẻ nào được phát triển đầy đủ các kỹ năng sống sẽ luôn vui tươi hoạt bát, sẽ biết tổ chức cuộc sống của mình một cách tích cực hơn. Ngoài ra, chương trình cũng đồng thời đề ra phương pháp phát triển năng lực làm huấn luyện viên cho cha mẹ. Việc cha mẹ học cách để thành một huấn luyện viên còn giúp cha mẹ cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa về cuộc đời làm cha mẹ của chính mình. Việc nuôi dưỡng kỹ năng sống cho con và việc bản thân mình trưởng thành như một huấn luyện viên sẽ không xảy ra độc lập. Bởi khi cha mẹ trưởng thành, thì những kỹ năng sống của con cũng nhiều thêm. Thông qua chương trình trò chuyện yêu thương, tôi đã có cơ hội gặp gỡ nhiều cha mẹ. Tôi đã được lắng nghe rất nhiều chia sẻ và tâm sự, cũng học hỏi được rất nhiều điều hay, cũng đã cùng với các bậc cha mẹ suy nghĩ, giải quyết vấn đề và cùng nhau trưởng thành. Cuốn sách này chính là dịp để tôi tóm tắt những thông điệp ấy gửi đến các bậc phụ huynh. Nhờ những buổi gặp mặt, những trải nghiệm và kinh nghiệm từ chính các bậc cha mẹ mà cuốn sách này đã được xuất bản. Sự ủng hộ từ những vị huấn luyện viên yêu thương chính là nền tảng tôi viết ra cuốn sách này. Và trên tất cả, những tâm tư của con trẻ, những người đã yêu thương chúng ta hơn bất cứ ai, dựa vào chúng ta hơn bất cứ ai, tiếp nhận chúng ta như những người làm cha, làm mẹ, đã gửi cho chúng ta những thông điệp đầy ý nghĩa đến thế giới này. Tôi muốn các bậc cha mẹ hãy cùng cố gắng để đáp lại sự tin tưởng, đáp lại tình yêu của trẻ và có thể đón nhận trẻ bằng trái tim bao dung nhất. Ký tên Sugahara Juko. Lời người dịch. Khi cuốn Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn của tác giả Ibuka Masaru được xuất bản ở Việt Nam đã được các bậc cha mẹ đón nhận nồng nhiệt. Tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh trên con đường chia sẻ những kiến thức hay về nuôi dạy con. Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, cho chúng ta những kiến thức cần thiết và rất bổ ích bằng những ví dụ thực tiễn sinh động về tầm quan trọng của việc phát huy trí tuệ và năng lực của trẻ trong giai đoạn vàng từ 0 đến 3 tuổi. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Bởi một con người, nếu chỉ bồi dưỡng trí tuệ không thôi mà không có những kỹ năng sống cơ bản, thì sẽ không thể tồn tại trong xã hội. Một con người dù có thông minh đến mấy, nhưng không có khả năng chăm sóc bản thân và không biết suy nghĩ cho người khác, và thiếu cả năng lực để ứng phó với các tình huống trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta hay nói bằng cụm từ kỹ năng sống và tự lập, thì liệu con người ấy sẽ thực sự có ích cho xã hội hay không? Và tôi đã tìm được câu trả lời khi tiếp cận với cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Cha mẹ Nhật dạy con tự lập của tác giả Sugahara Juko là một trong những cuốn sách về dạy trẻ kỹ năng sống được nhiều cha mẹ Nhật đón đọc nhất. Bản thân tác giả Sugahara là một người mẹ, đồng thời là người đã có kinh nghiệm mười mấy năm làm công tác tư vấn cho hàng vạn cha mẹ Nhật về rèn luyện kỹ năng sống và nhân cách cho trẻ. Cuốn sách được viết từ chính những câu chuyện có thật mà tác giả gặp trong quá trình tư vấn cho các bậc phụ huynh, nên nó có giá trị thực tiễn rất cao. Tác giả đã đưa ra những tình huống cụ thể kèm theo cách giải quyết vấn đề khoa học và hợp lý. Thì thoảng, có những phân tích tâm lý của người làm cha mẹ cũng rất thú vị và mới lạ. Để xây dựng kỹ năng sống và tính tự lập cho con, thì môi trường giáo dục nào là quan trọng nhất? Đó chính là môi trường giáo dục gia đình, là nhiệm vụ của các bậc cha mẹ, ông bà và người thân sẽ giúp trẻ xây dựng những kỹ năng đó. Thời điểm nào bắt đầu là phù hợp nhất? Chính là khi trẻ bắt đầu muốn tự mình làm mọi thứ, như muốn tự xúc cơm, muốn tự mặc quần áo, muốn tự đi vệ sinh. Khi ấy, cha mẹ hãy tiếp nhận những mong muốn ấy của con trẻ như một niềm vui về sự trưởng thành của con, thay vì cấm con làm hoặc nghĩ rằng con còn quá nhỏ để làm nó. Sự trưởng thành của một đứa trẻ khởi đầu là sự dựa dẫm hoàn toàn vào cha mẹ, nhưng trẻ sẽ dần dần biết thể hiện ý chí của mình, khẳng định cái tôi của mình. Và thời điểm trẻ khẳng định cái tôi ấy do trẻ chủ động biểu hiện ra ngoài, chứ cha mẹ không thể quyết định. Vậy thì khi hạt giống tự chủ ấy mới nhú chồi, cha mẹ hãy đón nhận nó bằng thái độ tôn trọng, thừa nhận và luôn ở bên dõi theo nó lớn lên ra sao, thông qua việc ngầm tạo ra môi trường tốt nhất, hỗ trợ cho mầm non ấy lớn lên khỏe mạnh. Trong cuốn Toto-chan, cô bé bên cửa sổ, có một tình huống sư phạm kinh điển mà cũng vô cùng hài hước. Đó là Toto-chan đánh rơi cái ví khi đi vệ sinh. Thầy hiệu trưởng đi qua, thấy em đang hì hục lôi rác từ ống cống nhà vệ sinh để tìm ví. Thay vì quát mắng, cấm em không được làm hay là làm giúp em, thầy hiệu trưởng đã hỏi em đang làm gì, và rồi chỉ nhắc nhở em làm xong thì đậy nắp cống lại. Một tình huống đơn giản như vậy thôi, nhưng nó có rất nhiều ý nghĩa đối với cô bé. Bởi thầy đã cho Toto-chan cảm nhận được rằng, thầy tin tưởng rằng cô bé sẽ làm được, có thể làm đến cùng công việc của mình. Vì thế, để nuôi dưỡng tính tự lập và kỹ năng sống cho trẻ, cha mẹ thay vì làm hộ trẻ, thay vì cấm đoán, hãy tin rằng trẻ có khả năng làm được điều trẻ muốn, cho trẻ một cơ hội để tự mình trải nghiệm và để tự lập. Những tình huống rất đơn giản nhưng lại có tác dụng to lớn trong giai đoạn đầu đời của trẻ, nuôi dưỡng khả năng tự lập, tự xử lý vấn đề, làm nền tảng vững chắc giúp trẻ khi khôn lớn, trưởng thành. Trong quá trình nuôi dạy con, chúng ta thường hay tiếp nhận một cách vô thức những kinh nghiệm từ chính cha mẹ chúng ta truyền lại. Điều đó không có gì là xấu, nhưng mỗi thời đại mỗi khác, nếu như chúng ta vẫn duy trì quan niệm cũ, cách thức cũ để nuôi dạy con, thì có lẽ trẻ lớn lên sẽ không có đủ năng lực để thích ứng với xã hội hiện đại này được. Vì thế, hành trình nuôi dạy con cũng là hành trình mỗi người làm cha mẹ chúng ta phải học hỏi để bản thân mình cũng trưởng thành lên cùng con. Chúng ta hay đổ lỗi tại môi trường giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập, nên giới trẻ ngày nay mới thiếu kỹ năng sống và sống ỷ lại đến vậy. Thế nhưng, nếu nhìn vào thực chất vấn đề, thì đó không hẳn là trách nhiệm của nhà trường, xã hội, mà phải là trách nhiệm của gia đình. Vì thế, thông qua cuốn sách này, tôi rất mong chúng ta một lần nữa nhìn nhận lại tầm quan trọng của giáo dục trong gia đình đối với sự hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ. Với tâm lý của một người cũng vừa làm mẹ, tôi mong sao đây sẽ lại là một cuốn sách hữu ích nữa dành cho các bậc cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con. Cuốn sách này dành cho phụ huynh có con nhỏ ở mọi lứa tuổi. Nó không chỉ đặc biệt có ích khi con bạn ở giai đoạn trước mẫu giáo và tiểu học, mà cả khi con bạn đã bước vào giai đoạn thiếu niên, thì những bài học mà cuốn sách giới thiệu vẫn luôn có giá trị tham khảo. Ký tên, người dịch, Nguyễn Thị Thu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe những chia sẻ của tác giả và dịch giả của cuốn sách Cha mẹ Nhật dạy con tự lập. Kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả nội dung của cuốn sách này bắt đầu từ phần 1. Mời quý thính giả cùng chú ý đón nghe qua giọng đọc của Thúy Nga.